Chương 663, Tổ sư gia. Hoàng Tuyền đem chính mình từ vị tiền bối kia trong tay, chia hệ mở đửa cờ tuyệt đại đa số bảo vật cùng bí tịch, tất cả đều bên trên giao cho Thiên Đế Tông bảo khố. Vị tiền bối kia không biết đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhưng là thật sự chuyển công pháp cùng bảo vật phần lớn đều là âm tà ma sát vật, cũng không thế nào thích hợp Thiên Đế Tông đệ tử tu luyện. Nhưng là nếu như đứng ở khách quan góc độ đến xem lời nói, những thứ đó không một là không phải vạn năm khó gặp tuyệt thế chân phẩm, từng cái cũng đầy đủ chân quý. Thậm chí có mấy thứ đồ, ngay cả Trần Hy cũng cảm thấy rất là khiếp sợ, đối vị tiền bối kia thân phận cũng là hết sức tò mò. Thiên Đế Tông nội tình một lần nữa lớn mạnh, ngoại trừ chính đạo công pháp trở ra, lần này liền tà tu công pháp và ma tu công pháp cũng có. Mặc dù bây giờ Thiên Đế Tông không dùng được, nhưng là sở hữu không cho phép sau này nhưng không dùng được ga mấy ngày đi qua. Hoàng Tuyền từ gian phòng của mình bên trong chậm rãi đi ra, hắn đi tới tông môn bên trong đại điện. Sư tôn, sở sư huynh cùng đại sư tỷ bọn họ người đâu, tại sao ta mấy ngày nay chỉ có thấy được Lâm Phàm sư đệ? Hoàng Tuyền ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy nghi ngờ lúc. Sở Vân đạo cơ hủy hết, tu vi hoàn toàn biến mất, giờ phút này chính ở bên ngoài một mình du đãng cùng tu hành. Về phần Thiên Tuyết, bây giờ cũng đang bế quan. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Sư tôn, sở sư huynh tu vi không có, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ sau đó, giọng nóng nảy lên tiếng hỏi. Còn không phải là các ngươi hai tên hôn trướng làm ra giải quyết tình người có cầu nguyện giúp ngươi sử dụng thuần dương hóa sinh quyết, nhưng là sở vân sẽ không may mắn như vậy. Trần Hy rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó giọng sâu kín nói một câu. Nguyên lai là bởi vì ta Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người thần sắc thoáng cái cũng hỏng má bắt đầu, thần sắc hắn đê mê nói một câu. Hoàng Tuyền lúc trước tỉnh lại thời điểm, liền trực tiếp đi cổ nguyện môn, cũng không biết sở vân thương thế nguyên tới nghiêm trọng như thế. Được rồi, đây cũng là không có biện pháp sự tình, ngươi không cần quá nhiều quấn quýt những thứ này. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Hy vọng Hoàng Tuyền tâm tình có thể còn dễ chịu hơn một ít. Sư tôn, kia sở bây giờ Vân sư huynh nhân lại ở nơi nào? Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó giọng nghiêm túc hỏi một câu. Bây giờ sở Vân đang ở Nam Hoa Đạo Tông học tập phụ triện thuật. Trần Hy hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Nam Hoa Đạo Tông Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn theo bản năng ngẩn ra nói. Thế nào, chẳng lẽ trước ngươi cùng này Nam Hoa Đạo Tông đánh đồng thời xuất hiện? Trần Hy nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Nam Hoa Đạo Tông đám kia lão gia hỏa, mặc dù nhân phẩm cùng khẩu đức cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng là phù này triện thuật quả thật lợi hại rất. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói một câu. Rất hiển nhiên, đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền ma đế, đối với Nam Hoa Đạo Tông đám kia lão bọn nhổ nước bọn, ấn tượng hay lại là thập phần sâu sắc. Ân nhìn dáng dấp Hoàng Tuyền trước hẳn không thiếu bị bọn họ bình phun. Sư tôn, lấy sở sư huynh tính khí, có thể chịu rồi đám kia lão gia hỏa hành hạ sao? Hoàng Tuyền ở hơi chút suy tư một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo âu. Cái này vi sư cũng không biết, bất quá nghĩ đến hẳn không có vấn đề gì chứ. Ân cũng không biết bây giờ sở vân ở Nam Hoa Đạo Tông quá như thế nào. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn cau mày lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Mà bên kia, Trần Hy cùng giờ phút này Hoàng Tuyền thảo luận nhân vật kia, ở Nam Hoa Đạo Tông có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tổ sư gia, đây là lão tổ tông từ một tòa đặc biệt trưng cất rượu trong tông môn, lấy tới tuyệt thế rượu ngon, ngài có muốn hay không nếm một chút? Một tên bạch phát thương thương lão người, thập phần hèn mọn đứng ở sở vân bên người, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính hỏi. Hay là thôi đi, ta đối ẩm rượu không có hứng thú gì. Hơn nữa ta với ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, có thể hay không đừng gọi ta tổ sư ra? Bây giờ ta còn rất trẻ. Sở vân có chút bất đắc dĩ xoa xoa chán mình, sau đó sắc mặt biến thành màu đen nói một câu. Từ sở vân cùng Nam Hoa Đạo Tông lão tổ kết thành huynh đệ sau đó, Nam Hoa Đạo Tông mọi người tất cả đều đối với hắn thập phần cung kính, thậm chí, liền gọi cũng biến thành tổ sư ra. Nam Hoa lão tổ bối phận cực cao. Sống thời gian rất dài, Nam Hoa Đạo Tông bên trong thậm chí ngay cả cùng hắn người cùng thế hệ cũng không có, toàn bộ cũng đã chết hết sạch. Cho nên giờ phút này Sở Vân, làm Nam Hoa Đạo Tông huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên cũng đã thành Nam Hoa Đạo Tông lại một vị lao tổ tông. Đương nhiên, Sở Vân có thể không hy vọng ngày ngày bị một đám lao đầu tử vây quanh kêu lao tổ tông, như vậy sẽ có vẻ hắn quá giả. Dù sao hắn chính là chuyên tâm muốn nối roi tông đường nam nhân, mặc dù trước mắt tạm thời còn không có bất kỳ năng lực sinh sản. Ta vốn là tìm lão bà liền tương đối tốn sức, như hôm nay thiên bị các người đám lao đầu tử này quấn, cái này làm cho ta sau này làm sao kết hôn sống chết. Ta Sở Vân nghĩ đến đây, hắn cũng cảm giác đầu óc làm đau. Tổ sư gia chẳng lẽ còn không có hôn phối vậy thì tốt quá, người đâu, cho ta chọn thập, nha không đúng, cho ta chọn 100 trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử tới, tốt dễ phục vụ. Tổ sư gia tên lão giả kia nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là kích động. Sở Vân nhưng là trong truyền thuyết thiên đạo chi tử, nếu là Nam Hoa Đạo Tông có nữ đệ tử, có thể truyền thừa hạ hắn con cháu. Như vậy sinh ra hải tử, cũng nhất định sẽ có thiên tư chắc tuyệt người, nói không chừng thì sẽ là người kế tiếp thiên kiêu bảng số 1. Sở Vân nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm, cả người sợ run tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mới bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian trôi qua, thì có một đống lớn trẻ tuổi xinh đẹp nữ đệ tử, nhanh chóng chạy tới. Những thứ kia nữ đệ tử sắc đẹp cũng rất là không tệ, dù sao các nàng cũng đều là Nam Hoa Đạo Tông đệ tử, làm sao có thể sẽ có những thứ kia dạng không đứng đắn. Sở Vân ở thấy một màn như vậy sau, hắn thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, thậm chí liền ngay cả mình cổ họng, cũng ở đây không tự chủ trên dưới nhúc nhích. Đệ tử bái kiến tổ sư ra, những thứ kia nữ tử tất cả đều hướng về phía Sở Vân không người lễ bái, mặt đầy hiếu kỳ cùng với cung kính. Đây chính là lão tổ tông huynh đệ kết nghĩa sao? Vị kia thiên kiêu bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài nhìn thật đúng là trẻ tuổi tuấn mỹ a, mình nếu là may mắn có thể bị tổ sư gia thấy hợp mắt, thậm chí có nhất đoạn lộ thủy nhân duyên lời nói, kia đúng thật là tuyệt vời cực kỳ. Sở Vân nghe được những thứ kia nữ tử đối với hắn gọi lúc, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau tới cho tổ sư ra đấm bóp đấm chân. Tên lão giả kia đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó không khách khí chút nào lạnh rên một tiếng. Tuân lệnh. Đông đảo nữ đệ tử nghe được tên lão giả kia lời nói sau, các nàng hoảng vội vàng gật đầu, sau đó vội vàng hướng Sở Vân một loạt tới, thật chặt đưa hắn vây vào giữa.